Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Hổ Nữ Gaga, người đọc Tiểu Binh. Chương 9. Uy hiếp. Trong số các quán cà phê, tôi thích nhất là Coffee Tân Nặc. Thứ nhất là vì nơi này cà phê nồng mà không ngấy, thơm mà không ngọt. Thứ hai là vì nơi này không gian tốt lắm, yên tĩnh thoải mái, thích hợp để bạn bè gặp nhau nói chuyện. Nhưng giờ này, phút này, tôi lại thấy hận cái Coffee Tân Nặc này đến chết. Nhấp một ngụm cà phê, tôi trộm liếc đôi mắt bình tĩnh của Nhậm Hàn, rốt cuộc nói: Phó Tổng Nhậm, anh uống rượu không được khỏe, hẳn là nên về nhà đi. Nhậm Hàn nhướng mày liếc mắt nhìn tôi một cái: Cô đưa tôi về. Tôi nghẹn, thiếu chút nữa đem ngụm cà phê ngon như thế phun ra. Nhậm Hàn thấy thế, không nhanh không chậm, chống cằm trầm tư nói: Thật ra tâm tình tôi rất phiền muộn, cho nên không muốn về nhà. Tôi trầm mặc. Tôi không biết vì sao Nhậm Hàn muốn nói với tôi điều đó. Mang tôi đến quán cà phê là xuất phát từ mục đích nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nói: Đúng vậy, mỗi ngày đều bị bắt kiếm vợ, thật là khổ sở. Nhậm Hàn hiếp mắt nhìn tôi, sẵn giọng cười: Ai nói tôi bị bắt kiếm vợ? Tôi nghẹn lại, thực sự không biết nói gì tiếp. Phó Tổng Nhậm, người nhất định phải làm cho tôi không nói được lời nào. Sao? Nhậm Hàn thấy thế đáy mắt lại tràn đầy suy nghĩ, thật lâu sau mới nói: Bạch Ngưng, tôi buồn phiền là vì chuyện trong công ty. Tôi nghiêng đầu, thật sự không hiểu Nhậm Hàn muốn nói cái gì, vì sao lại nói với một viên chức nho nhỏ như tôi. Dùng thìa khuấy khuấy cà phê, Nhậm Hàn nói: Cô không phải không biết, chủ đề được chọn kỳ này là của ban biên tập. Nếu tiếp theo chủ đề của các cô lại được chọn lần nữa, vậy thì sao? Tôi chớp mắt. Thì sao? Được thưởng tiền á? Nghĩ vậy tôi có chút nở rộ trong lòng. Tiền thưởng cuối năm nhiều một chút đồng nghĩa với thẻ tiết kiệm nhiều một chút. À, tôi đã hiểu. Nhậm Hàn có phải hay không muốn tôi trả tiền sớm một chút? Tôi nuốt nuốt miếng, vô cùng thành kính nói: Phó Tổng Nhậm, nếu cuối năm có thưởng, tôi nhất định sớm trả tiền, thanh toán hết với anh. Nói chưa hết, Nhậm Hàn đột nhiên hạ chén xuống, nhảy vào mồm tôi: Nếu kỳ tiếp theo chủ đề của ban biên tập lại được chọn, cũng đồng nghĩa với suốt 7 kỳ bộ phận phóng viên đều không có chủ đề được chọn. Đến lúc đó, người của phòng phóng viên mất hết cả mặt mũi, mà tôi là trưởng phòng phóng viên cũng có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Nghe xong, tôi rốt cuộc ý thức được người ngồi đối diện là kẻ có lập trường hoàn toàn đối lập với ban biên tập. Dưới mày, tôi bắt đầu thực sự tự hỏi Nhậm Hàn rốt cuộc muốn làm gì. Nhậm Hàn thích ý rung chân nhìn ra cửa sổ: Cho nên Bạch Ngân, hội nghị lựa chọn đề tài tháng sau, phòng phóng viên không thể thua. Tôi trầm mặc không nói. Phòng phóng viên không thể thua? Đấy là chuyện của các ngươi, liên quan gì tôi? Hơn nữa, việc này cùng chuyện hôm nay đi uống cà phê có quan hệ gì? Phó Tổng Nhậm, anh đang say có phải không? Nhậm Hàn ánh mắt thâm thúy cười nói: Cô cảm thấy vậy sao? Dừng một chút, Nhậm Hàn mới gõ gõ lên mặt bàn nói: Bạch Ngân, tôi nghĩ mời cô giúp tôi một việc. Nghe xong câu này, tôi có dự cảm không tốt. Còn chưa kịp mở miệng, Nhậm Hàn đã nói: Kỳ chọn lựa chủ đề tiếp theo, tôi phải biết đề tài của ban biên tập các cô. Tôi ngạc nhiên hô to: Ai muốn tôi làm gián điệp? Mang đề tài của ban biên tập tiết lộ cho anh. Nhậm Hàn không nói, thái độ giống như đó là việc đương nhiên, thuận tiện dựa vào sofa cười mỉa. Tôi cũng cười nâng chén. Phó tổng Nhậm, anh nghĩ thân là người biên tập như tôi, dựa vào cái gì mà phải giúp anh? Là vì 10.000 kia. Được lắm. Hóa ra Nhậm Hàn ngay từ đầu đã tính đến chuyện đưa tôi vào bẫy, đặt hàng laptop, ép trả tiền, còn giúp tôi trả, chính là vì muốn dùng 10.000 tệ này hối lộ tôi, khiến tôi giúp hắn xem trộm tư liệu về đề tài kỳ sau của phòng biên tập. Tôi rẻ mặt đến vậy sao? 10.000 đồng đã muốn thu chuộc tôi. Không có cửa đâu. Tôi lễ phép đứng dậy, lời lẽ chính nghĩa nói: Phó tổng Nhậm, 10.000 đồng kia tôi sẽ mau chóng trả lại anh. Còn yêu cầu của anh, thứ lỗi, tôi không thể đáp ứng. Dứt lời, tôi liền cất bước ra đi ra ngoài. Chân vừa bước tới cửa lớn, chợt nghe một giọng nam tính trầm thấp phía sau truyền đến: Được, ngày mai tôi sẽ đem USB GV của cô tới cho mọi người cùng chia sẻ. Tôi nên sớm nghĩ đến, Nhậm Hàn sẽ không nhẹ nhàng buông tha tôi như vậy.